Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, thứ 20 chương điệu hổ ly sơn, Tu La Hiện, Sở Ly Ca đứng ở phía trước cửa sổ, theo mặt trời chiều ngả về Tây, đến ngoài cửa sổ lấp lánh vô số ánh sao, thời gian một chút trôi qua, Tử Yên nhìn như vậy yên tĩnh Sở Ly Ca, không biết vì sao đáy lòng ẩn ẩn bất an. Sở Ly Ca nói là có ý gì? Nàng tịnh không rõ ràng lắm. Thế nhưng nhìn cho dù ngoan quyết thời gian khóe miệng đô treo tươi cười Sở Ly Ca. Vậy mà ở một khắc kia nổi giận. Sở Ly Ca lần đầu tiên sinh khí. Lần đầu tiên ở đó trương ôn nhu như nước trên gương mặt gặp được tức giận. Đây rốt cuộc là vì sao? Xảy ra chuyện gì? Tử Yên thấp thỏm lo âu ngồi ở chỗ kia. Hình như đang đợi tử vong đến bình thường, yên tĩnh bên trong gian phòng, tản ra làm cho người ta hít thở không thông khí tức. Đông nghịt đánh tới, không mang theo một tia khe hở, Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi nhìn ngoài cửa sổ đầy sao. Sát khí hiện lên, dày đặc băng lãnh sát khí, Yên Nhi căn bản không có khả năng có thai, mỗi lần hắn đô hội phân phó rơi chúc bọn họ cấp Yên Nhi uống thuốc. Sau đó kỳ đều là hắn tự mình cấp đút cho Yên Nhi thuốc tránh thai vật. Thứ nhất Yên Nhi còn nhỏ. Thứ hai chưa bao giờ nghĩ tới có người hội có mang hài tử của hắn. Vậy tại sao Yên Nhi còn có thể có thai đâu? Sở Ly Ca chậm rãi xoay người. Nhìn Tử Yên ngồi ở giường trên. Lúc này một đôi mắt to kinh hoàng nhìn hắn. Hắn chậm rãi đi tới Tử Yên trước mặt. Ôn nhuận con ngươi thật sâu nhìn kỹ này còn chưa cập kê tiểu tân nương. Rốt cuộc vấn đề ra ở nơi nào? Lúc này nàng đơn thuần ngây thơ. Như thế nào hội làm đứa nhỏ nương đâu rốt cuộc lại có ai có thể ở tầm mắt của hắn nội? Làm ra chuyện như vậy? Nghĩ đến chỗ này khắc ôn nhuận trong mắt xẹt qua nhè nhẹ lạnh ý. Ở Tinh Sát Cung hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy hắn lại là bị người trêu chọc sao? Nhìn trước mắt ngây thơ Tử Yên. Ngây thơ như con thỏ nhỏ bình thường. Thanh âm ôn nhu chậm rãi nói, Yên Nhi, thực sự thích có mang con của ta sao? Bất Tử Yên không cần phải nghĩ ngợi nói. Cự tuyệt, nhìn Tử Yên như vậy thẳng thắn cự tuyệt. Sở Ly Ca ôn nhu con ngươi thoáng qua một mặt tức giận. Nàng vậy mà không thèm có mang hài tử của hắn sao? Sở Ly Ca ôn nhu như nước con ngươi lúc này hình. Như có thể khắp nổi trên mặt nước đến bình thường nhìn Tử Yên. Ánh mắt như thế. Lại làm cho Tử Yên càng thêm hoang mang không ngớt, đen nhánh kinh hoàng con ngươi run rẩy nhìn Sở Ly Ca cười. Cười tuyệt mỹ mà ôn nhu, chỉ là Yên Nhi, người trong bụng đã có con của ta, Sở Ly Ca ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve Tử Yên bụng rát. Thời gian tĩnh dừng lại, kia trong nháy mắt, Tử Yên đen nhánh mâu quang xẹt qua một mặt không hiểu quang mang. Ngay sau đó là không nhưng đưa cúi đầu nhìn bụng của mình. Sao có thể, không có khả năng, không có khả năng, đen nhánh con ngươi mang theo không thể tin tưởng quang mang. Sấn kia trắng bệch dung nhan, nói là quỷ mị cũng không quá đáng. Tất cả đều là như vậy đích xác định, tất cả đều là như vậy chân thật, không phải là mộng, không phải là mộng, Tử Yên trong đầu trống rỗng. Chưa bao giờ nghĩ tới nàng hội có mang Sở Ly Ca đứa nhỏ. Vì sao? Tử Yên lúc này tuyệt vọng nước mắt rơi như mưa, nàng không cần có đại ma đầu đứa nhỏ, bởi vì Vân ca ca đã nói, hội cứu nàng ly khai, nàng không muốn, không muốn, Tử Yên nước mắt rơi như mưa, tuyệt vọng kêu, nàng không muốn, không muốn, bi thương nước mắt trải rộng hai má trên, mặt tái nhợt má bạch nhìn thấy mà giật mình, ta ghét ngươi, ta ghét ngươi, ta không muốn có mang hài tử của ngươi. Ta phải ly khai, Tử Yên tuyệt vọng kêu to, không tiếp thụ chuyện như vậy thực, Sở Ly Ca nhìn Tử Yên tâm bỗng nhiên không hiểu nhéo đau khởi đến. Môi mỏng chặt mân thành một đường, cắn răng quan, có vẻ dị thương căng hàm dưới, tựa hồ cất giấu một cỗ tức giận, chẳng lẽ nàng giống như này không muốn có mang hài tử của hắn sao? Giờ khắc này ôn nhuận Sở Ly Ca ôn nhuận trong mắt, sâu thẳm như hàn đàm. Con ngươi trung tràn đầy sóng to gió lớn lửa giận, cuộn trào mãnh liệt dâng lên muốn ra, mặc dù Yên Nhi không xứng có mang con của ta, bất quá hiện tại ta thay đổi chủ ý. Đã Yên Nhi không muốn, Sở Ly ca lời hơi dừng lại một chút. Nhìn khóc tuyệt vọng Tử Yên giơ lên kia mông lung nước mắt hai mắt, nhìn Sở Ly ca, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí theo lưng lùi đi lên. Thân thể chỉ không ngừng run rẩy, ùn ùn kéo đến đau đớn theo bốn phương tám hướng vọt tới. Thiếu chút nữa đem nàng yêm thiết, làm cho nàng cơ hồ hít thở không thông. Đã Yên Nhi không muốn sinh hạ đứa nhỏ, như vậy đứa bé này liền nhất định phải lưu lại. Sở Ly ca nho nhã mặt mang theo nụ cười tà ác ánh vào Tử Yên kinh hoàng trong mắt trong. Trước mắt này chuyện trò vui vẻ nam nhân thật đáng sợ. Một cỗ linh hồn ở chỗ sâu trong sợ hãi tự nhiên nảy sinh. Sở Ly ca nhìn giờ khắc này Tử Yên, tâm tình không hiểu bực bội, xoay người ly khai. Hắn nhất định phải tra ra này mấu chốt trong đó chỗ. Hoặc là đúng như Thanh Trúc nói, Tinh Sát Cung có gian tế, nhưng là hậu kỳ đều là hắn tự mình cấp Yên Nhi phục hạ dược vật. Rốt cuộc là ai, lại dám gạt qua trong mắt của hắn. Bên trong thư phòng, Thanh Trúc đứng ở Sở Ly ca bên cạnh. Ba ngày, Sở Ly ca vẫn như cũ tra không được bất luận cái gì chu ti mã tích. Tuyết Sơn môn gian tế đã thẩm thấu tới Tinh Sát Cung. Này gian tế ẩn giấu quá sâu, nếu như nói hiện tại phát hiện không được, rất có thể là hắn tự mình đề bạt trọng dụng người. Đó là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Thanh Trúc, đem phạm vi lui co rụt lại. Sở Ly ca nhàn nhạt nói, này thấy phạm vi, liền nhất định gian tế là bọn hắn thân mật nhất người. Trường kỳ tín nhiệm huynh đệ tỉ muội. Lạt Thanh Trúc cung kính nói, thay ta tống một phong thư cấp Đoan Mộc Vân, liền nói Yên Nhi đã có thai. Sở Ly ca giọng nói hạ xuống. Bỗng nhiên giữa, trong đầu thoáng qua một mặt quỷ dị hình ảnh, mau không kịp nắm lấy, hoặc là nói đây là Đoan Mộc Vân sở hy vọng. Thanh Trúc nghe nói, chợt một kinh ngạc, phu nhân cư nhiên có thai, chỉ là, Lạt Thanh Trúc liễm đi ý nghĩ trong lòng. Xoay người rời khỏi phòng. Ba ngày không có thấy, đãi Sở Ly ca lại lần nữa đi vào trúc xanh hiên thời gian. Đẩy cửa vào, đập vào mi mắt chính là kia trương xinh đẹp hai má nghiêng mặt. Cùng cặp kia lộ ra nồng đậm bi thương, vô vọng trống rỗng lại vẫn như cũ mỹ lệ mắt, mặc dù chỉ là trắc diện. Thế nhưng, lúc này, nàng quanh thân bi thương nồng nặc khí tức, từng nàng là hồng hào hai má hình như táo bình thường. Tản ra quang thải, một đôi trong suốt mắt to luôn luôn mang theo mỉm cười. Dường như mắt có thể nói bình thường, mà bây giờ tình như vậy hình, kia cô độc, thê lương, thống khổ, thậm chí là vô trầm trọng hiểu rõ khí tức theo đáy lòng của nàng phát ra. Khắc ân kỳ phong kinh hãi, này tất cả đều là đích thân hắn tạo thành, nàng hẳn là vui vẻ, nhìn thấy như vậy nàng. Sở Ly ca đáy lòng xẹt qua một mặt khó có thể nói ra cảm xúc. Sưng dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong, Yên Nhi ôn nhuận thanh âm mang theo một mặt khó có thể phát hiện cay đắng. Tử Yên nghe nói, trống rỗng con người liếc mắt nhìn Sở Ly ca, tiếp tục phát ngốc, nàng thực sự vô pháp tiếp thu có mang Sở Ly ca đứa nhỏ. Nàng từng nghĩ tới gả cho yêu mến nhất Vân ca ca. Sau đó sinh con dưỡng cái. Chỉ là vì sao không phải Vân ca ca đứa nhỏ, mà đứa bé này tới như thế đột nhiên trở tay không kịp. Nàng biết, đứa bé này tiến đến, nhất định nàng thực sự là của Sở Ly ca tân nương. Mà và Vân ca ca hết thảy tất cả chờ đợi đều là nói suông. Nghĩ tới đây, đáy lòng phiếm vô lấy nói đau, tuyệt vọng đau lan tràn ra. Yên Nhi, hôm nay khí trời rất tốt, Sở Ly ca ôn nhu nói. Lấy ra la quần, đi tới trước giường, vì Tử Yên mặc vào, sau đó ôm nàng đi tới trước gương, vì nàng hoàn tóc đen, tất cả động tác đều là như vậy mềm nhẹ cẩn thận. Cuối cùng ôm Tử Yên ngồi ở chiếc ghế trên, đi ra gian phòng, ánh mặt trời ấm áp, giờ khắc này lại là như vậy chói mắt, Tử Yên không tự chủ được giơ tay lên chặn dương quang. Kia mặt tái nhợt má lúc này chiếu rọi dưới ánh mặt trời. Tựa hồ càng thêm trong suốt, Sở Ly ca thật sâu thở dài một tiếng, cũng không biết nói cái gì cho phải. chỉ là ngồi xổm Tử Yên bên cạnh, thon dài đầu ngón tay vuốt ve Tử Yên bụng. Rất khó tưởng tượng nho nhỏ Yên Nhi trong bụng cũng sắp dựng dục sinh mệnh. Thuộc với hai tử của bọn họ, hiện tại có thai Tử Yên. Mỗi ngày bắt đầu cuộc sống hằng ngày vẫn như cũ có Sở Ly Ca tự mình chiếu cố. Dần dần mặt tái nhợt má cũng dần dần hồng nhuận khởi đến. Chỉ là cặp kia đen nhánh con ngươi như trước không có bất kỳ màu sắc. Nàng người sẽ không chịu tiếp thu có thai sự thực, lại càng không chịu tiếp thu nàng có mang Sở Ly Ca đứa nhỏ sự thực. Thẳng đến, ngày hôm đó, Tết Trung Thu, Sở Ly Ca tự mình thúc đẩy ngồi ở chiếc ghế trên Tử Yên. Gia nhập náo nhiệt đội ngũ ở giữa. Trong màn đêm, bạch y như tuyết, ôn nhuận phương hoa, mà hắn người bên cạnh càng xinh đẹp động lòng người, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nương nương, nương ở nơi đó, ánh vào Tử Yên mi mắt, là một người mặc vải bông 3 tuổi tiểu cô nương đứng ở trong đám người khóc. Không được trao đổi mẫu thân. Tử Yên nhìn, lòng của nàng đau xót, hình như từng nàng, đứng ở phế tích trong chờ đợi tỷ tỷ vậy bất lực đáng thương. Nhưng không ai để ý tới của nàng xin giúp đỡ. Sở Ly Ca nhìn Tử Yên tầm mắt, thúc nàng đi tới tiểu cô nương trước mặt. Tử Yên ngơ ngẩn nhìn trước mắt khóc tiểu cô nương. Tiểu muội muội ngươi làm sao vậy? Sở Ly Ca ôn nhu nhìn tiểu cô nương nói. Như vậy ấm áp tươi cười nhượng tiểu cô nương đình chỉ khóc. Ta muốn tìm nương, ta tìm không được nương. Tiểu cô nương hai tay nhu ánh mắt khóc. Tiểu muội muội. Mẹ ngươi nhất định sẽ tìm được ngươi, Sở Ly Ca ôn nhu ngồi xổm xuống đối tiểu cô nương nói. Tử Yên hình như xuyên qua tiểu cô nương nhìn thấy từng nàng bình thường. Vô thần con ngươi xẹt qua một mặt khác thường quang thải. Lúc nói chuyện, một nam thân phụ nữ, vải thô áo tang, trên đầu bọc khăn đội đầu ra hiện ở trước mặt bọn họ. Bé gái, hù chết nương. Nương rốt cuộc tìm được bé gái, phụ nữ ôm tiểu cô nương hì cực mà khóc. Bé gái, cho rằng nương không muốn bé gái đâu. Bé gái ủy khuất khóc, hài tử ngốc, thiên hạ không có không muốn đứa nhỏ cha mẹ. Đứa nhỏ đều là cha mẹ quý giá nhất lễ vật bạn đi xa thân ảnh. Tại đây huyên náo bầu không khí chung, bọn họ thanh âm lại rõ ràng rơi vào rồi Tử Yên trong tai. Thiên hạ không có không muốn đứa nhỏ cha mẹ, mà nàng đâu, từ nhỏ chính là đi này tất cả, chẳng lẽ cũng muốn cho con của mình mất đi này tất cả sao? Tử Yên cúi đầu nhìn mình bụng hơi nhô lên, này là hài tử của nàng nha, đây là thuộc về của nàng đứa nhỏ, nàng tại sao có thể ghét bỏ đâu? Một giọt nước mắt theo kia vô thần con ngươi chảy xuống dưới đến. Phồn hoa bóng đêm. Huyên náo giao hàng thanh không ngừng, hoa đăng sáng chói đọng ở phố xá trên, hoa đăng chiếu rọi xuống. Sở Ly Ca tươi cười một mảnh ôn nhu quang hoa, bé gái không khóc, có này một thỏi bạc, nương là có thể cấp bé gái mua quần áo mới, còn có thịt ăn. Phụ nữ dắt bé gái tay, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, sao lốm đốm đầy trời, hoa đăng trôi ở bầu trời đêm trong. Yên Nhi ngươi xê monster amani xa xa, bỗng nhiên một đóa thật lớn mẫu đơn lửa khói ở trong trời đêm nở rộ. Đại địa vì bừng sáng, sán lạn lưu hòa theo trên bầu trời phi rơi. Ngay sau đó, nhiều hơn lửa khói bay về phía không trung, óng ánh nở rộ, chiếu lên xa xôi chân trời một mảnh sáng như tuyết, bay múa lưu hòa như một hồi làm người ta hoa cả mắt mưa sao băng. Khắp bầu trời nở rộ. Ở trong lúc lơ đãng, chiếu sáng thế gian này tốt đẹp nhất tất cả. Tử Yên hơi ngơ ngẩn, bừng tỉnh gian, cảm thấy hết thảy trước mắt giống như là ở một mỹ hảo yên tĩnh trong mộng. Nếu như này thực sự là một mộng, thật là đẹp, đẹp quá. Đêm hôm đó, yên hoa khai sán lạn tùy ý, sán lạn như biển, trong trời đêm, có rất nhiều đèn khổng minh một chén chén dâng lên đến. Như bay thiên tiên tử, năm màu lửa khói, ở mênh mông vô bờ bầu trời đêm thượng liên tiếp không ngừng sán lạn nở rộ. Sao lốm đốm đầy trời, tinh quang nhu hòa vẩy rơi xuống, Tử Yên tĩnh mịch tâm cũng lặng yên mở ra, đứa nhỏ ra sao kỳ vô tội, nàng bất có thể nhượng con của mình tượng chính mình bình thường. Không có mẫu thân thương yêu, nàng không thể vứt bỏ con của mình. Mặc dù đứa nhỏ là đại ma đầu Sở Ly Ca, Tử Yên ngước mắt nhìn Bạch Y Phương Hoa Sở Ly Ca. Nhìn kỹ kia thanh nhã tuấn tú khuôn mặt, trong lòng muôn vàn tư vị tạp trần cuồn cuộn, của nàng mũi một trận chua chát đau đớn, viền mắt chung, có nóng hổi nước mắt im lặng ngưng kết. Mỹ cảnh như vậy, Sở Ly Ca ôm Tử Yên về tới Tinh Sát Cung, một đêm phảng phất mộng đẹp bình thường. Tử Yên dựa vào ở Sở Ly Ca trong lòng, ngưỡng vọng kia trong sáng trong trời đêm phập phình đèn khổng minh. Còn có khắp bầu trời sán lạn lửa khói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt thuần khiết mỉm cười. Mặc dù mang theo nước mắt, thế nhưng lặng yên dưới đáy lòng dấy lên một mặt chắc chắc. Đứa nhỏ là của nàng, là của nàng. Sở Ly Ca ôm lấy Tử Yên, Ngọc Quan mỉm cười. Chán gian một mảnh điềm tĩnh tự nhiên quang hoa, dường như ẩn chứa này trong thiên địa tốt đẹp nhất linh khí. Trong mắt thâm thúy cảm tình như mênh mông vô bờ bầu trời đêm bàn thâm Chamani dường như một mộng, như vậy an tường yên tĩnh. Gió thu từ từ, mang đến ấm áp khí tức, mặc dù Yên Nhi như trước sẽ không cười, thế nhưng cặp kia đen nhánh con ngươi lại bị lây linh động màu sắc. Rơi chúc, ngươi xem ta làm tiểu y phục coi được sao? Tử Yên ngước mắt nhìn đi tới Rơi chúc nói. Nàng muốn vì con của mình làm y phục, nhìn nhất kiện mỹ lệ tiểu y phục. Rơi chúc mỹ lệ ôn nhu cười. Phu nhân làm thật là đẹp mắt, Rơi chúc thật tình nói. Cũng đau lòng phu nhân, tuổi nhỏ như thế sẽ phải làm nương. Mặc dù bắt đầu không tiếp thụ, thế nhưng hiện tại đã từ từ tiếp thu chuyện như vậy thực. Có lẽ như vậy, cung chủ hội càng thêm đau tiếc phu nhân. Nhìn những thứ ấy tiểu y phục, tiểu hài tử, Rơi chúc cười, không ngờ phu nhân như vậy khéo tay. Chỉ là ta sẽ không thích thú. Rơi chúc dạy ta được không? Tử Yên nhìn Rơi chúc nói. Phu nhân, nhượng Rơi chúc đến làm. Rơi chúc nhìn Tử Yên mỗi ngày làm y phục, nhìn kia nhỏ yếu thân thể. Trong giọng nói mang theo một mặt quan tâm ni, ta muốn đích thân cho ta bảo bảo làm y phục. Tử Yên khóe miệng câu dẫn ra một mặt khát khao mỉm cười. Hy vọng chính mình bảo bảo mặc vào chính mình tự tay làm y phục. Hảo, Rơi chúc nhìn Tử Yên, đáp ứng. Sở Ly Ca nhìn một màn, xoay người ly khai trúc xanh hiên. Yên Nhi khúc mắc là một chút có thể cười ra, ôn nhuận khóe miệng câu dẫn ra một mặt tuyệt mỹ tươi cười. Nhìn những thứ ấy tiểu y phục, Sở Ly Ca đã ở ảo tưởng hài tử của bọn họ giống ai đâu. Là nam hài còn là nữ hài đâu. Một khắc kia biếng nhác dương quang khuynh tả tại Sở Ly Ca trên người. Chợt phát hiện, tâm hảo tựa dễ dàng rất nhiều. Chỉ là hạnh phúc tới như vậy thố không kịp đề phòng. Lại là mất đi nhanh như vậy. Đau như vậy triệt nội tâm ni cung chủ. Trong một đêm, Tinh Sát Cung thất đại đường miệng hộ pháp bị giết, Thanh Trúc sắc mặt ngưng trọng báo cáo tin tức. Như thế, cái gì? Sở Ly Ca ôn nhuận hai má sắc mặt phát lạnh, ôn nhuận con ngươi chặt mị, tản ra lạnh thấu xương hàn ý. Như vậy thấu xương, thậm chí có người trong một đêm giết chết hắn Tinh Sát Cung thất đại hộ pháp. Thất đại hộ pháp võ công trên giang hồ, có rất ít người có thể đánh quá. Xem ra, huyết vũ tinh phong sắp xảy ra, đi, một chuyến này, hắn phải tự mình đi nhìn một chút. Sở Ly Ca mang theo Thanh Trúc ly khai Tinh Sát Cung. Đi suốt đêm tới Tinh Sát Cung đường miệng, thất đại hộ pháp thi thể phóng ở nơi đó. Thi trạng thê thảm, vô cùng thê thảm, trái tim hình như rõ ràng bị người lấy ra bình thường. Dữ tợn mặt làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Chí mạng nhất liền là bị người rõ ràng lấy ra trái tim không thấy. Này tất cả thoạt nhìn là như vậy quỷ dị, quỷ dị. Sở Ly Ca đứng ở nơi đó. Đây tuyệt đối không phải người thường có thể quá làm được. Muốn tâm làm cái gì? Chẳng lẽ, Sở Ly Ca trong đầu thoáng qua một mặt quỷ dị quang thải. Không tốt, lập tức ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt hiếm thấy thô bạo. Như mị thân ảnh lập tức biến mất, Thanh Trúc đáy lòng xẹt qua một mặt kinh ngạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điệu hổ ly sơn, Yên Nhi không thấy, nhìn kia trống rỗng gian phòng, nhìn kia vắng vẻ chiếc ghế. Sở Ly Ca ôn nhu mâu quang bỗng nhiên chợt lóe, lạnh thấu xương như vạn năm hàn băng bình thường làm cho người ta sợ hãi. Tiết Tử Yên, ngươi quá làm cho ta thất vọng, thanh âm lạnh như băng thấu xương làm cho người ta sợ hãi. Kia nhượng làm cho người ta sợ hãi thanh âm vậy mà đứng ở phía sau Thanh Trúc cũng nhịn không được. Nữa run lên, quá cường đại sát khí, một cỗ không có bất kỳ che giấu nào sát khí tràn ngập ra đến. Đó là một loại thế nào băng lãnh, dường như có thể đem người máu kinh mạch đông lại hàn ý bóng đêm lành lạnh. Không trung tản ra yếu ớt hương hoa, ngân huy tiết đầy đất, tuyết trắng thân ảnh thượng độ thượng một tầng ánh trăng. Sở Ly ca cao to thân ảnh bị lôi ra một mặt cô tịch vị đạo. Sát khí lại kinh tâm động phách tràn ngập ở của nàng quanh thân. Chậm rãi đi ra trúc xanh hiên. Lúc này Sở Ly ca ánh mắt vẻ lo lắng đáng sợ. Dường như địa ngục đi ra tu la quỷ mị bình thường. Mang theo khát máu quang mang. Trên người dày đặc sát khí tẫn hiển không thể nghi ngờ. Hết chương.